Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 291. Đánh đâu thắng đó, cắt cỏ vô song. Yêu binh phản ứng cực nhanh. Khi đội thứ nhất xông vào động phủ, bắt Nghê Khôn đám người yêu binh yêu tướng, bị Lục Tích Nhan giết tuyệt về sau, lập tức liền có vô số yêu binh dọc theo phố lớn ngõ nhỏ, từ bốn mặt bát phương hướng về động phủ bên này chen chúc mà tới. Giết! Động phủ ngoài cửa, thây ngã khắp nơi trên đất, đầu lâu lan loạn rộng rãi đại đạo bên trên. Lục Tích Nhan đỉnh thương dậm chân, quát tháo một tiếng, lượng ngân long đảm thương thường thường một đâm, thân thương chấn động không khí, phát ra cao vút long ngâm. Tiếng long ngâm bên trong thương như rồng du lịch, chỉ một cái đâm tới, đối diện vọt tới một viên yêu tướng, lập tức thủ cấp bay lên, thây nằm trên mặt đất. Lục Tích Nhan thu thương lui lại, Nghê Khôn tiến bộ hướng về phía trước, vung lên tử thanh song kiếm, một trận cuồng chặt chém loạn, tương nghênh diện vọt tới yêu binh chém đầu lâu lăn loạn, thây ngã khắp nơi trên đất. Chặt xong đùa nghịch cái xinh đẹp kiếm hoa, lùi lại một bước, sau lưng lóe ra đỏ thẫm mặt, mắt phượng, tay cầm thanh long yển nguyệt đao quan nhị hóa thân. Quan nhị hóa thân xách ngược trường đao, một tay vuốt râu, hai mắt nửa mở nửa khép. Đột nhiên, hai mắt bỗng dưng mở ra, tuôn ra lạnh thấu xương sát cơ, vung lên lãnh diễm cưa, một cái giản dị không hóa chém thẳng vào. Ngang, thanh long ngâm sướng, đao quang như núi, chém thẳng vào phía dưới. Thớt luyện đao mang thế như sơn nhạc sụp đổ. Chỉ một kích, liền đem lại một đội cuồng sông mà đến yêu binh chặt thành thịt băm. Nghê Khôn thân ngoại hóa thân, cảnh giới thụ hắn bản tôn hạn chế. Kia bảy tôn lấy ngón tay luyện thành, chuyên môn từ đầu tu luyện ma môn công pháp ma môn hóa thân, đều chỉ có nhân tiên viên mãn cảnh giới, còn lại không có chuyên môn tu luyện hóa thân, như Quan Nhị, Trương Tam các loại, càng chỉ có bán tiên cảnh giới, nhưng cho dù là cảnh giới không cao phổ thông hóa thân, vẫn có được cùng bản tôn không khác nhau chút nào cường đại chiến kỹ. Nghê Khôn sở trường luyện thể, dùng võ nhập đạo, từ xuất đạo đến nay, Nghê Khôn tung hoành chư giới, dựa vào chính là không gì không biết, không chỗ không tinh mạnh mẽ võ đạo. Từ cùng Lục Tích Nhan kết bạn về sau, hai người thường xuyên đối chiến, tu la đạo mạnh mẽ võ kỹ cũng bị Nghê Khôn lấy luận ngoại cấp học tập lĩnh ngộ năng lực, đều học được, tiêu hóa hấp thu, hòa hợp quán thông. Luận kiếm thuật, hắn có thể xưng thánh. Luận đao pháp, hắn có thể làm tôn. Luận thương mâu, hắn cũng có thể xưng thần. Cho đến ngày nay, dù cho dùng võ đấu chứ danh, quyền cước chỉ trường, các binh khí mọi thứ tinh thông tu la đạo, so với Nghê Khôn, cũng phải hơi thua nửa bậc. Lục Đại Vương nếu đem cảnh giới áp chế cùng hắn đối luyện luận bàn, đã không phải hắn đối thủ. Giờ phút này, Quan Nhị một đao kiến công, hai mắt lại có chút khép kín, lùi lại một bước, để xuất thân vị, mặt đen như nồi, hùng tráng giống như nhạc. Trương Tam hóa thân cười ha ha lấy tiến lên, một bước đạp ở trên mặt đất ầm vang chấn động, đối diện vọt tới trên trăm yêu binh thân bất do kỳ, cách mặt đất dâng lên. Trương Tam cuồng tiếu vung ra vạn thắng phá quân mâu, hắc phong càn quét ở giữa xé rách ra đầy trời huyết vũ. Chỉ một kích, hơn trăm yêu binh thịt nát xương tan, huyết rơi như mưa. Sau một kích, Trương Phi hóa thân cũng lui lại một bước, nhường ra vị trí. Khổng Minh hóa thân quạt lông nhẹ lay động, khoan thai tiến lên, đối diện vọt tới một viên hổ yêu tướng, giống giận đấm ra một quyền. Quyền ra thời khắc, nành ác quyền ý hóa thành một đầu lộng lẫy ác hồ, mang băng sơn ngược lại nhạc chi thế, hướng về Khổng Minh hóa thân bổ nhào mà tới. Khổng Minh hóa thân mỉm cười, thu hồi quạt lông, cuốn lên tay áo, lưng ưỡn một cái, hào hoa phong nhã, trong mắt tràn đầy trí tuệ quang mang tuấn mỹ trí giả. Tại cái này ưỡn một cái thân ở giữa, trên thân tuôn ra đôm đốp bạo hưởng, thân hình bỗng nhiên bành trướng, nháy mắt hóa thành một tôn cơ bắp từng cục, da thanh như sắt trượng hai cự hán, huy động đá mài to lớn nắm đấm, đón mãnh hổ một quyền oanh kích, bành, âm bạo như sấm sét, quyền phong lướt qua, không khí bị mạnh mẽ lực quyền ầm vang gạt ra. Hoa hoa tác hưởng lấy tứ phía xung kích, mãnh liệt giống như sóng cuồng. Bành, lại một cái đinh tai nhức óc bạo hưởng, mãnh hổ quyền ý sụp đổ. Khổng Minh hóa thân quả đấm to lớn, cùng hổ yêu tướng nắm đấm chính diện cứng rắn đỗi. Va chạm phía dưới, kia mãnh hổ yêu tướng nắm đấm nháy mắt vặn vẹo, nếp uốn, sụp đổ, kia vặn vẹo nếp uốn phảng phất sóng nước bình thường lan tràn, xuôi theo kia yêu tướng cổ tay, khuỷu tay, cánh tay, bả vai, một mực lan tràn đến toàn thân. Sau đó, âm hoang bạo liệt, chỉ một quyền, mãnh hổ yêu tướng liền đã thịt nát xương tan, nóng rực yêu huyết cùng hài cốt, chiến giáp tàn phiến, tại vù vù tiếng xé gió bên trong. Hướng về hậu phương phun ra lái đi, lại giống như đại pháo oanh ra đạn ria, đem sau người mấy chục yêu binh quét sạch sành xanh, mỗi một cái yêu binh trên thân, đều bị đánh ra lít nha lít nhít, trước sau quán thông nhỏ bé huyết động, giống như cái sàng. Hô, Khổng Minh hóa thân thở ra một ngụm thở dài, thân hình nhanh chóng thu nhỏ, lại biến trở về cái kia nho nhã tao nhã. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu tuấn mỹ trí giả. Phàm nhân trí tuệ, hắn nhàn nhạt nói, nhẹ lay động quạt lông, lui lại trở về, chiến đến hiện tại, tối thiểu có hơn 1.000 yêu binh, bị Nghê Khôn, Lục Tích Nhan, cùng hắn ba cái hóa thân cắt cỏ bình thường chém giết. Nhưng thôn Thiên Xà Vương dưới trướng, chừng 10 vạn yêu binh, lại tất cả yêu binh đều nhận Xà Vương tuyệt đối khống chế, sẽ vì Xà Vương mệnh lệnh, chiến đến người cuối cùng, vô luận đối mặt cỡ nào cường đại đối thủ, bị cỡ nào thảm trọng tổn thất, yêu binh yêu tướng cũng sẽ che giả mang mọc, tuyệt không tồn tại sĩ khí sụp đổ khả năng. Tăng trưởng đường phố hai bên, yêu binh vẫn giống như thủy triều vọt tới, từng cái mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, không màng sống chết. Lục Tích Nhan cười nhạo một tiếng, khóa hín sĩ khí, rất tốt, vừa vặn để ra giết thống khoái. Vừa mới nói xong, lại xách ngược trường thương, hướng về bên trái vọt tới yêu binh cuồng sông mà đi. Một người thình lình xông ra thiên quân vạn mã khí thế. Nghê Khôn lắc đầu, thở dài, ta chỉ là nghĩ đến tiêu xài mà thôi, hảo hảo sinh ý không làm. Không phải bức ta mở vô song, song kiếm mở ra, cười ha ha lấy hướng về phía bên phải yêu binh yêu tướng giết tới. Quan Vũ, Trương Phi, Khổng Minh hóa thân, theo sát phía sau hắn, về phần Lục Đại Vương bên kia, hoàn toàn không cần lo lắng. Không chỉ bởi vì nàng là cơ hồ cùng cảnh giới vô địch Tu La Đạo Mãnh Sĩ, càng bởi vì nàng hiện tại là vô song giới. Đầu bài hồng côn, thiên quân vạn mã một kỵ lấy, vô song vô đối Triệu Tử Lung, giết. Lục Tích Nhan quát tháo một tiếng, người cùng thương phát, thương ra như rồng, đâm như ngàn quân đủ kích, thương ảnh như rừng, ngàn vạn điểm hàn tinh sáng lên, vô số đóa huyết hoa nở rộ, quét giống như khổng tước khai bình, hàn mang như sóng, yêu huyết như suối. Đầu lâu lăn loạn, một đầu yêu tướng kìm nén không được, hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu đầu đuôi dài 10 trượng đại xa, tê tê kêu to lấy cuồng phệ mà tới. Lục Tích Nhan một thương đâm thẳng, ngân long thương mang thẳng sâu miệng, đem từ đầu tới đuôi tách thành hai mảnh, lại một đầu yêu binh hóa thành to lớn bạch tượng, ngẩng một đôi móng trước, hướng về Lục Tích Nhan chà đạp mà xuống. Lục Tích Nhan lửa đốt ngập trời, ngân long thương mang phóng lên tận trời, gầm thét xé nát bạch tượng kia một đôi đủ để san bằng trăm trượng núi nhỏ móng trước. Lại đem cực đại tượng thủ xoắn thành bột phấn, có hổ báo sài lang, lợn rừng hung châu từ phía bát phương cuồng sông mà đến. Lục Tích Nhan một tay nắm chặt đuôi thương, 360 độ quét ngang, sát ý âm vang tiếng long ngâm bên trong. Từ phía bát phương vây giết mà đến yêu quái hết thảy đầu một nơi thân một nẻo. Thây nằm trên mặt đất, lại có to gió ưng gáy. Từ trên không vang lên, một đầu dương cánh 10 trượng hắc ưng, hướng về Lục Tích Nhan lao xuống mà tới. Một đôi ưng chảo xé rách không khí, tại cùng không khí kịch liệt ma sát thời khắc, lại dấy lên vẫn sao băng nhập khí quyển lúc bình thường hừng hực xích diễm. Lục Tích Nhan cười ha ha, một tay giơ cao thương, lại đến một thước châm lửa đốt trời, lại gặp ngân long thương mang sông lên trời không, chói tai tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, hắc ưng song chảo nháy mắt vỡ nát, khổng lồ yêu thân cũng cuốn vào thương mang bên trong, đảo mắt hóa thành một đống phân không rõ huyết nhục cùng lông vũ phế phẩm, dương dương sái sái bay tứ tung lái đi. Lục đại vương giết đến phóng khoáng, giết đến thống khoái, Nghê Khôn bên này cũng là không kém. Nghê Hoàng thúc tay giơ cao tử thanh hai đùi kiếm, bộ pháp vững vàng nhàn nhã, song kiếm này lên kia rơi. Nguyên anh yêu tướng cũng tốt, kim đan tiểu yêu cũng được, đều không là hắn một hiệp chi địch. Chỉ cần xuất hiện ở trước mặt hắn yêu binh yêu tướng, hết thảy chỉ có thủ cấp rơi xuống đất một cái hạ tràng. Chợt có hiện ra nguyên hình to lớn yêu ma, hướng về hắn cuồng sông mà đến. Hắn cũng chỉ là huy động kia tương đối yêu quái to lớn nguyên hình, nhỏ đến tựa như cây tăm bình thường hai đùi kiếm, chém dưa thái rau bình thường đem chặt thành mảnh vỡ. Quan Vũ hóa thân kéo lại thanh long yển nguyệt đao, ngẩng đầu mà bước thỉnh thoảng bổ hoặc quét. Đao thế nhanh như thiểm điện, khi thì nặng như núi lở, khi thì lại nhẹ nhàng giống như vũ, giống như hồ điệp xuyên hoa. Một ngụm lãnh diễm cưa hạ, yêu ma không phải thịt nát xương tan, chính là nhất đao lưỡng đoạn. Trương Tam hóa thân cười ha ha, vạn thắng phá quân mâu mang cuồn cuộn hắc phong, đâm quét bổ vẩy, tất cả cuốn vào hắn thương thế phía dưới yêu quái đều bị xé thành mảnh nhỏ, tứ phía rơi vãi. Khổng Minh hóa thân lại biến thành trượng nhị mãnh nam, lấy trí tuệ khống chế lực lượng, một bước một quyền, một quyền một mảnh, một đầu thân cao ba trượng kim cương cự viên xuất hiện ở trước mặt hắn, gầm thét oanh ra một quyền. Quyền ra thời điểm, kim cương cự viên như vạc nước tráng kiện trên cánh tay, da lông da thịt rung động ầm ầm, đem xung quanh không khí đáng xuất mắt trần có thể thấy hơi mờ gợn sóng. Lấy vụ nổ hạt nhân kinh lực, thôi động đủ để một kích vỡ nát sơn nhạc cự quyền, hướng về Khổng Minh hóa thân ầm vang nện xuống. Khổng Minh hóa thân trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, năm ngón tay một nắm, quyền ra như sấm, cùng cự viên nắm đấm ngang nhiên đụng nhau, bành, nổ tung âm thanh bên trong. Kim cương cự viên nguyên cả cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Huyết nhục xương cốt mảnh vỡ, đạn ria bắn tung tóe lái đi, lại quét ngang một mảnh yêu binh, không đợi nó phát ra kêu đau. Khổng Minh hóa thân lại tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, bành, cự viên cả nửa người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn phần eo trở xuống nửa người đứng lặng trên mặt đất, chậm rãi đổ xuống. Khổng Minh hóa thân lấy ra quạt lông, nhẹ nhàng lay động, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Phàm nhân trí tuệ làm sao có thể hiểu, trí giả lực lượng, yêu binh che giả măng mọc, như thủy triều sông đi lên, xoáy lại như cùng đụng vào đá ngầm đầu sóng, đụng đến thịt nát xương tan. Bất quá ngắn ngủi một lát, trên đường dài, đã thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, có chút địa phương, các loại yêu quái thi thể, thậm chí đã chồng chất thành núi nhỏ. Nơi xa, một tòa cao 30 trượng lầu các bên trên, thôn Thiên Xà Vương dưới trướng quân sư, bạch y tu sĩ, xa xỉ hóa rồng, ánh mắt âm trầm nhìn xem bên kia chiến trường. Trầm giọng nói, những người kia, thật đã bị đánh rớt cảnh giới. Dưới trướng quản sự, ria chuột đôi mắt nhỏ, một mặt hèn mọn chuột yêu thúc trọng mưu nói ra. Những người kia, cho tới bây giờ, cũng không từng thi triển kim đan trở lên lực lượng. Xác thực đã bị đánh rớt cảnh giới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.